Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3745, không tin, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hàn Tử Lăng càng là đôi mắt đẹp dị sắc chớp liên tục, ánh mắt chuyển động mấy lần, nói. Tiểu muội Hàn Tử Lăng, xin hỏi huynh đài làm sao xưng hô? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Vân, Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là Mục Huynh, một lần này, đa tạ Mục Huynh tương trợ, như thế đại ân, Phong Đô Kiếm Phái khắc ghi tại tâm, còn mời Mục Huynh di giá Phong Đô Kiếm Phái, để Phong Đô Kiếm Phái hơi tận chút tâm ý, Hàn Tử Lăng nói. Nghe được Hàn Tử Lăng lời ấy, Phong Đô Kiếm Phái người, con mắt cũng là sáng lên, bọn họ biết rõ Hàn Tử Lăng ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Nguyên Minh Ước, một lần nữa phân phối Tư Nguyên Tinh. Muốn chiếm cứ tốt tài nguyên, hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, 18 cái thế lực, sẽ phái ra một số người, tiến hành tỉ thí. Mà tham gia tỉ thí người, toàn bộ đều là thế hệ trẻ tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế hệ trẻ tuổi đối quyết, mà thế hệ trẻ tuổi, có thể là bản phái bồi dưỡng thiên tài, cũng có thể nhờ người ngoài. Dù sao, có thể mời đến ngoại viện, là nhân mạch thể hiện, nhân mạch cũng là thực lực một loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chiến lực số thực nghịch thiên, mạnh mẽ như vậy chiến lực tuyệt đối là một cái cường đại ngoại viện. Hàn Tử Lăng rõ ràng là nghĩ trước mời Lục Minh tiến về Phong Đô Kiếm Phái, sau đó tìm cơ hội mời Lục Minh làm Phong Đô Kiếm Phái ngoại viện giúp Phong Đô Kiếm Phái một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng tốt, Lục Minh gật gật đầu tâm lý vui, mặt ngoài bất động thanh sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vui tự nhiên không phải Phong Đô Kiếm Phái một điểm kệ ý tứ. Hắn vui chính là, hắn kế hoạch thành công một nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mục đích rất đơn giản, chính là hiện ra thực lực cường đại, để Phong Đô Kiếm Phái nhìn chúng hắn thực lực mời hắn trợ giúp Phong Đô Kiếm Phái xuất chiến Tư Nguyên Minh Ước, như thế, Lục Minh liền có thể xách một vài điều kiện. Cặp Lục Minh gật đầu, Hàn Tử Lăng cùng Phong Đô Kiếm Phái người vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp đó, bọn họ đi tới Tư Nguyên Tinh bên trên, nơi này có một mảnh đại điện xem như trấn thủ người ở lại chỗ. Phong Đô Kiếm Phái người xếp đặt yến hội cảm tạ Lục Minh xuất thủ tương trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yến tiệc bên trên tự nhiên mông ngựa như nước thủy triều, đem Lục Minh đổ thành cả thế gian hiếm thấy yêu nghiệt thiên kiêu. Nói thật rất lớn một bộ phận là bọn hắn lời thật lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần quân ngũ trọng, có thể miểu sát chuẩn hoàng, dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, bọn họ không cần nói gặp qua, nghe đều không nghe qua. Trong mắt bọn hắn, Lục Minh chính là cả thế gian hiếm thấy yêu nghiệt thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rượu qua 3 lần, mới nhao nhao rời đi. Hôm sau, Lục Minh Hàn Tử Lăng hai người xuất phát tiến về Phong Đô Kiếm Phái tổng bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác không thể cùng bọn hắn rời đi, cần trấn thủ ở đây. gocchuyenaudio.com, Phong Đô Kiếm Phái tổng bộ gọi là Phong Đô Tinh, phi thường to lớn, phồn thịnh hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù trong tinh không, đều có thể nhìn thấy từng tòa sơn phong, đều thần kiếm một dạng cao vút trong mây tầng, phảng phất vô số đem thần kiếm ngược lại cắm vào nơi đó. Phong Đô Tinh bên trên, khắp nơi đều là dạng này sơn phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ hướng về một mảnh là hùng vĩ nhất sơn phong bay đi, rất xa có thể nhìn thấy từng đạo sáng lạng kiếm quang, bay lượn trên không trung du tàu, đó đều là Phong Đô Kiếm Phái cao thủ. Phong Đô Kiếm Phái, ở vũ trụ cấp thế lực bên trong, đều tính không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần hoàng cường giả, không phải một cái hai cái đơn giản như vậy, tối thiểu có mấy chục gần trăm cái. Mặc dù không bằng hồng hoang vạn tộc bằng những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, nhưng ở vũ trụ cấp thế lực bên trong cũng coi là trung hạ tài nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Hư Thánh Triều loại kiêng ngụy vũ trụ cấp thế lực cùng một so, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Có Hàn Tử Lăng dẫn đường, bọn họ thông suốt đi tới một tòa cao nhất kiếm hình sơn phong phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hình kiếm đỉnh núi, xây dựng rộng lớn cung điện, đây là Phong Đô Kiếm Phái hạch tâm nhất địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ hạ xuống ở bên ngoài quảng trường phía trên. Lục huynh, ngươi trước ở nơi này chờ ta một chút, ta đi vào đem huyết ngọc tinh tình huống, bẩm báo một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Tử Lăng nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu. Hàn Tử Lăng bay vào đại điện, đi bẩm báo đi. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ở dọc theo quảng trường mù bắt đầu đi loanh quanh. Ngọn núi này, cao vút trong mây tầng, phảng phất cùng thiên tướng liền, ngẩng đầu có thể ngắm nhìn bầu trời, cúi đầu có thể nhìn thấy vô tận sơn hà, tráng lệ hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cao như vậy sơn phong, người bình thường tự nhiên là lên không nổi, không thể thở nổi, sẽ ngạt thở mà chết. Đương nhiên, đối với người tu hành, tự nhiên không có chút nào vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không có qua mười mấy phút, đại điện bên trong, bay ra lần lượt từng bóng người, tối thiểu có mấy chục đạo. Hàn Tử Lăng, cũng ở trong đó, mặt khác, đại đa số là đại hán trung niên cùng lão giả, chỉ có số ít mấy người trẻ tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lục Minh trên người, lộ ra nồng nặc hiếu kỳ cùng khó có thể tin. Hàn Tử Lăng đã đem huyết ngọc tinh bên trên tình huống, cặn kẽ nói một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Lục Minh cứu bọn họ, Lục Minh dựa vào sức một mình, đánh lui hắc huyết điện người, hơn nữa chiến lực mạnh khủng bố, có thể tùy tiện miểu sát chuẩn hoàng. Thần quân ngũ trọng, có thể tùy tiện miểu sát chuẩn hoàng, điều này có thể sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục huynh, vị này là bản phái trưởng môn, vương trưởng môn. Hàn Tử Lăng chỉ một cái hỏa ái lão giả giới thiệu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vãn bối Mục Vân, gặp qua vương trưởng môn, Lục Minh liền ôm quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Tiểu huynh đệ khách khí, một lần này, may mắn mà có tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, mới bảo toàn huyết ngọc tinh bên trên tổn thất, bản tọa thay Phong Đô Tinh hướng tiểu huynh đệ nói lời cảm tạ. Vương trưởng môn mỉm cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách khí tổ tiên cùng Phong Đô kiếm phái có giao tình ta tất nhiên đụng phải, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trình diễn thật giống, lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người ánh mắt nhìn tới, là trong đó một người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng, người mặc tử sắc kiếm khách trường bào toàn thân tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Trường Khả, lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Tử Lăng đôi mắt đẹp chừng một cái, lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có ý tứ gì chính ngươi so với ta rõ ràng hơn, thần quân ngũ trọng có thể giết chuẩn hoàng. Hơn nữa còn là tùy tiện chém giết ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Làm trưởng môn và chư vị trưởng lão là kẻ ngu sao? Vương Trường Khả cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc trào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói tới câu câu là thật ngày đó không chỉ có ta ở đây, huyết ngọc tinh bên trên có thật nhiều đồng môn ở đây, không tin có thể chiêu bọn họ đối chất. Hàn Tử Lăng nói, trong lòng đem Vương Trường Khả mắng trăm ngàn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thế nhưng là biết rõ Lục Minh chiến lực như thế thiên kiêu, bình thường đều có ngạo khí. Nàng còn muốn chiêu Lục Minh vì Phong Đô Kiếm Phái ngoại viện giúp Phong Đô Kiếm Phái tham gia tư nguyên minh ước đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có Lục Minh gia nhập Phong Đô Kiếm Phái thực lực sẽ tăng vọt. Nhưng Vương Trường Khả thế mà nói ra lời như vậy, nàng thật sợ Lục Minh dưới cơn nóng giận trực tiếp rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Tử Lăng, ngươi có phải hay không cùng tiểu tử này có một chân? Muốn cất nhắc tiểu tử này thế nhưng là ngươi cất nhắc cũng quá mức thần quân ngũ trọng giết chuẩn hoàng, ha ha. Vương Trường Khả cười lạnh liên tục vẻ trào phúng càng đậm nhìn về phía Lục Minh thời điểm ánh mắt chỗ sâu tất cả đều là phẫn hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng là Phong Đô Kiếm Phái nắm chắc thiên kiêu, hơn nữa hắn ưa thích Hàn Tử Lăng, từng điên cuồng theo đuổi, nhưng là Hàn Tử Lăng căn bản mặc xác hắn. Cái này khiến hắn lửa giận ngút trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ, Hàn Tử Lăng thế mà như vậy cất nhắc Lục Minh, hắn liền cho rằng, Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng khẳng định có một chân, đối Lục Minh càng là oán hận. Tiểu tử này, điểm nào nhất sánh được ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Trường Khả trong lòng giống to, hận không thể đem Lục Minh dẫm ở dưới chân, để Hàn Tử Lăng nhìn xem ai mới là thiên tài. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.